Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Huynh đệ. Mượn chút máu, nhiều hơn đổ máu, hữu ích thân thể sức khỏe. 4/6 cầu đặt. Ta chỉ là để nó vào một hóa, làm sao lại thành đánh chết đâu. Chu Dương vẻ mặt không nói. Cũng may vừa mới thu hoạch 1.000 vạn tích phân an ủi Chu Dương bị thương tâm linh. Đây sóng mưa tím phạm vi không lớn, giết chết không đến 100 vạn con zombie. Hiệu suất lại so với trước kia giết chết gần 1.000 vạn zombie. Mới được 1.000 vạn tích phân mạnh hơn nhiều. Hiệu suất vẫn là thấp kém. Chu Dương quyết định thay đổi một hồi phương thức. Thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch đối với cấp thấp nhất zombie lại nói đẳng cấp quá cao. Coi như là làm loãng bản cũng hoàn toàn không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Zombie có thể tiến hóa đến cái gì hình thái, cùng tiềm lực của bọn nó có quan hệ rất lớn. Có chút zombie tối đa tiến hóa đến thiểm thực giả tầng thứ. Người cho nó tê liệt giả cấp bậc lượng, tất nhiên sẽ tại chỗ bạo nổ. Có thể còn sống zombie nói rõ tiềm lực tiến hóa không tệ. Có thể nếm thử cao cấp hơn tiến hóa nguyên. Chu Dương tính toán chế tạo cấp thấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Tiến hành chục tầng thí nghiệm mới có thể tối đa hóa lợi ích. Sau đó Chu Dương liền tương đối nhức đầu. Sử dụng máu heo, máu cá các loại đồ vật để thay thế. Kết quả thất bại, 16 cũng không thể nói là thất bại. Ví dụ như máu cá chế tạo sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Đối với sinh vật biến dị có hiệu quả. Sinh vật biến dị số lượng tương đối thưa thớt, không đáng Chu Dương hao tốn thời gian cùng tinh lực. Như vậy, Chu Dương lại trở về lúc ban đầu vấn đề. Hắn cần máu, tốt nhất vẫn là máu người. Sớm biết ta liền lưu đám kia nói người ngu tính mệnh, để bọn hắn vì xã hội hài hòa làm một phần góp phần. Nhớ tới chết ở trong tay nói đần nhà khoa học, Chu Dương một hồi tâm can tỳ phế thận đau. Sớm biết tại bọn họ trước khi chết thu thập một phần huyết dịch, với tư cách một cái yêu thích hòa bình thế giới người, là thời điểm là chính nghĩa đánh ra. Một nhà trong siêu thị, hơn 10 người đang giằng co đến, nhất phương nhiều người, nhất phương ít người. Ít người một phương là cái nam nhân, hắn đem một cái nữ nhân bảo vệ ở sau lưng, gần chỉ một người liền ép 10 cái nam nhân không dám lên trước. Cách đó không xa trên mặt đất còn nằm 3-4 người, máu tươi rơi chảy đầy đất. Đương nhiên nam nhân không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, chó phải nhiều hơn một vết thương. Máu tươi cầm quần áo nhuộm cầu vòng. Nơi này là địa bàn của chúng ta, các người đừng khinh người quá đáng, không cần chúng ta xuất thủ, chảy máu là có thể lưu truyền chết hắn, chúng ta chỉ cần cùng hắn gọi một hồi tiêu hao chiến đấu là được rồi. Hơn 10 người vẻ mặt lãnh ý, vây mà không công, bọn họ nắm giữ số người ưu thế, đối phương bị thương, kéo thời gian càng ngày càng có lợi. Tanaka Kei hiểu rõ một điểm này, không dám tiếp tục mang xuống, nắm cẩn trong tay búa phòng tay. Ta là sát thủ, nếu mà ta không sống nổi, liền muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Hắn cố ý nói những lời này, cho bọn hắn chế tạo áp lực trong lòng, dùng cái này đến phá vỡ cục diện bế tắc. Không thể không nói, những lời này rất tác dụng, mọi người ánh mắt tối nghĩa. Có người thậm chí bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước. Ai cũng không nguyện ý thành chịu tội thay một thành viên. Đánh cái khung còn lải nhải, lãng phí thời gian. Chu Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhìn đến đám người này, vẻ mặt khinh bỉ. Cho ngươi, vật này có thể bổ huyết. Chu Dương đem không biết là từ yêu quỷ vẫn là nớp, cũng hoặc là Kadila lấy được một số thứ ném cho Tanaka Kei, để cho hắn nuốt xuống. Người lạ cho gì đó, ai dám ăn? Còn nữa, đem bình này đón lấy, chớ đem máu lãng phí. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái quỷ gì? hắn cuối cùng từ đâu ra? Đây là muốn làm gì? Nhìn đến chuyển đưa tới tay bình sứ thanh hoa, Tanaka Kei thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi cuối cùng có thể nghe hiểu hay không người nói? Còn dám lãng phí một giọt máu, ta liền làm thịt ngươi. Tanaka Kei vẻ mặt không tin. Hắn lời khi trước xác thực không có gạt người. Thân là một cái không có cảm tình sát thủ nhà nghề, đại khái có thể đánh giá một người đại khái thực lực. Chu Dương vô luận là cơ thể, ánh mắt hoặc là lối đứng, cũng không giống là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp người. Duy chỉ có ẩn tàng năng lực xuất sắc, cư nhiên lặng yên không một tiếng động sờ tới. Đây là sát thủ nhà nghề tốt nhất tiềm chất. Nếu như đối phương nguyện ý giúp đỡ mình, hắn không ngại cho đối phương một ít chỉ điểm. Ngươi là ai? Hơn 10 người nhìn đến Chu Dương, rất hoài nghi bọn họ nhận thức. Nếu không đối phương không thể nào vừa xuất hiện liền cho Tanaka Kei đưa dược, tặng hoa bình, mặc dù không biết tặng hoa bình tiếp máu là ý gì. Hẳn đúng là không định để cho máu lãng phí hết, lại truyền vào trở về. Người chết không cần thiết biết rõ thân phận của ta. Chu Dương thân hình biến mất. Sau một khắc, câu hỏi ra hỏa trên cổ xuất hiện một tia vết máu. Máu tươi bão táp, nhưng mà, phảng phất có thần bí lực lượng kinh khủng xuất hiện. Máu tươi phảng phất sống lại, chui vào Tanaka Kei bên trong trong bình hoa. Tanaka Kei hù dọa bối rối, tiện tay tự muốn đem bình hoa vứt bỏ. Vừa nghĩ tới Chu Dương loại này thần xuất quỷ một thủ đoạn, cuối cùng vẫn là bắt được bình hoa. Cái gia hỏa này là người sao? Tay hắn bắt đầu đấu động. Tay đấu đối với sát thủ có thể đại kỵ. Có thể tưởng tượng hắn tâm tình bây giờ. Có cái thứ nhất sẽ có cái thứ hai. Hơn 10 người đang Chu Dương trong tay không có nửa điểm ngăn cản lực. Máu tươi của bọn họ toàn bộ rót vào trong bình hoa. Không có một giọt lãng phí, ta không phải để ngươi không nên lãng phí máu tươi sao? Nhìn đến Tanaka Kei trên thân nhỏ giọt xuống đất máu, Chu Dương giận tím mặt, đây rõ ràng là máu của ta, ngươi làm sao nhìn qua cho ta còn muốn đau lòng? Đương nhiên, đây là Tanaka Kei cái cuối cùng ý nghĩ, bởi vì hắn lạnh, máu tươi đồng dạng không có một giọt lãng phí mà rơi vào trong bình hoa. Nhìn như không lớn bình hoa, chứa rồi hơn 10 người máu tươi, vẫn không thấy mãn doanh. Chu Dương một tay nhận lấy hoa bình, nhìn đến trốn ở góc phòng nữ nhân, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nhan trị có chút kém, không có duy trì thuần khiết. Chu Dương không có hứng thú chút nào mà từ trên mặt nàng thu hồi ánh mắt. Xin ngươi đừng sợ hãi, ta là một người tốt. Ngươi những lời này lừa quỷ còn tạm được. Nữ nhân bị dọa sợ đến đem đầu chôn khởi, không dám lộ đầu. Mượn ngươi chút máu rất tốt. Nói xong, tay nữ nhân cánh tay đã rạch ra một cái miệng máu. Máu tươi phảng phất hồ thủy điện xả lũ liên tục không ngừng mà bước vào trong bình hoa. A, ngươi tên ma quỷ này. Nàng đồng tử co lại thành dạng kim, nghẹn ngào thanh âm thét to, các ngươi mỗi tháng không đều sẽ chảy máu sao? Liền muốn ngươi một chút máu, không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Chu Dương có chút không nói, điều này có thể giống nhau sao? Nữ nhân suýt chút nữa điên, nhà siêu thị này chính là đối với ngươi máu tươi hồi báo. Rút nàng gần nửa máu, Chu Dương sải bước rời khỏi, đối phương có thể không có thể sống được. Liền không có quan hệ gì với hắn rồi. Sau đó, Chu Dương như pháp pha chế, đồng dạng góp nhặt không ít máu tươi. Nói đần quốc người may mắn còn sống sót xem như gặp vận đen tám đời. Người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời hàng, huynh đệ mượn chút máu. Chỉ nghe nói qua vay tiền, mượn đồ, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua mượn máu. Lời nói, ngươi đây là mượn sao? Gặp mặt không nói hai lời để cho máu. Thật là thiên hạ độc nhất số. Ngoại trừ mấy cái khiến người chán ghét, Chu Dương cũng không có đuổi tận giết tuyệt. kéo dài phát triển mới là vương đạo. Chờ bọn hắn gần như hoàn toàn khôi phục đến, lại tới thu một làn sóng, máu quá nhiều, không nhờ sự giúp đỡ thân thể sức khỏe. Hiến máu là một kiện thật to chuyện tốt, Chu Dương cũng là vì bọn họ cân nhắc. Ân, chào ngươi, ta tốt, chào mọi người. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.